Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 525, Đường Ca. Ta quá tự hào tương đương. Tô Trần cả ngày hôm nay đều tại quân khu. Cẩn thận kiểm tra một chút bốn đài cơ giáp. Trước đó tự mình làm bộ kia cơ giáp một mực tại quân khu. Bị thích đáng bảo quản. Giữa trưa, Trần Thiệu Bình tới. Tự mình cùng Tô Trần cùng nhau ăn cơm. Tô tiên sinh, đã lâu không gặp, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Ta nghe lão viên nói, ngươi trở lại Trung Hải về sau đã bắt đầu nhị đại không vận nghiên cứu kế hoạch. Ngươi người trẻ tuổi này thật sự là vô cùng ngạc nhiên. Cái này đệ nhất cơ giáp đã phức tạp. Chúng ta những lão già này nhìn đều nhìn không rõ. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy lại có mới ý nghĩ. Chúng ta Long Quốc có ngươi dạng này người trẻ tuổi. Tiền đồ thật sự là bừng sáng. Tô Trần nhàn nhạt cười cười. Nói ra, đã có năng lực như thế. Vậy dĩ nhiên phải bắt gấp thời gian. Đệ nhất cơ giáp ra đời về sau. Tin tưởng rất nhanh có kẻ đến sau. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần tốc độ của ta rất nhanh. Người khác thì vĩnh viễn không khớp. Trần Thiệu Bình nghe nói như thế. Kích động nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn Tô Trần, viết đầy khen ngợi, Tô tiên sinh thật sự là quá ưu tú, người như vậy tự tin, ngay cả ta cái lão nhân này đều cảm nhiễm đến, trong khoảng thời gian này chỉ sợ muốn vất vả ngươi tại quân khu đợi thêm mấy ngày. Hiểu biết mới là lần này giao tiếp người phụ trách, tại chúng ta quân khu cũng là rất nhân tài ưu tú. Những ngày này hắn sẽ một mực hiệp trợ công tác của ngươi. Có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói ra. Chúng ta khẳng định sẽ toàn lực thỏa mãn. Giữa trưa cùng Trần Thiệu Bình Hoắc Tân Chi cùng một chỗ ăn cơm. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau. Hoắc Tân Chi mang theo Tô Trần đi gặp lần này huấn luyện nhân viên. Ngoại trừ Tô Chiết bên ngoài. Ngoài ra còn có 15 tên ưu tú cơ trưởng thao tác viên. Đều là tại một tháng này huấn luyện về sau tuyển ra. Hôm nay ra thành tích. Hết thảy cùng Tô Trần nghĩ một dạng, Tô Chiết tại mọi người bên trong thành tích là ưu tú nhất. Chỉ cần tiếp xuống thực cầm bộ phận biểu hiện hoàn toàn như trước đây. Vậy hắn thì sẽ trở thành cơ giáp chủ thao tác viên. Hôm nay những thứ này thông qua tuyển bạt thao tác viên nhóm đến quân khu ký hiệp nghị bảo mật. Còn muốn tiến hành tiên thệ, bất quá trước đó cần trước cùng Tô Trần lên tiếng chào hỏi. Một đám người trẻ tuổi đứng tại trên bãi tập. Đi qua một tháng huấn luyện, màu da đều bị phơi thành khỏe mạnh màu vàng nhạt, nguyên một đám mặc lấy thống nhất trang phục sặc sỡ, thanh xuân khuôn mặt tràn đầy sức sống cùng tinh thần phấn chấn. Nhìn đến Tô Trần tới, bọn họ kích động cùng cực, đối với bọn hắn những người tuổi trẻ này tới nói, làm ra cơ giáp Tô Trần quả thực cũng là bọn họ thần trong con mắt. Đây chính là Tô Trần tiên sinh nha. Không nghĩ tới bản thân xem ra so trong video còn muốn trẻ tuổi. Trời ạ, ta nhìn Tô Trần tiên sinh tư liệu còn nhỏ hơn ta một tuổi đâu. Thật sự là nghĩ ra được chúng ta Long Quốc cơ giáp. Lại là như vậy người trẻ tuổi thiết kế ra được. Làm so với hắn hoàn hư dài một tuổi người. Ta thật sự là cảm giác mình quá phế đi. Tô Chiết ở trong đám người nghe được lời nói này. Nội tâm vì Đường Ca cảm giác được vô cùng tự hào. Tô Trần đi tới, tại trước mặt bọn hắn cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Mọi người nghe được thanh âm của hắn, ta nhất thời càng thêm kích động. Tất cả mọi người là đi qua tầng tầng tuyển bạt, về sau muốn vì chúng ta Long Quốc cơ giáp sự nghiệp làm cống hiến người trẻ tuổi. Ta tin tưởng các ngươi, chúng ta muốn cùng một chỗ cố lên. Cố lên, dị thường thống nhất to rõ thanh âm tại trên bãi tập vang lên. Đến đón lấy mọi người theo thứ tự đi ký hiệp nghị bảo mật. Còn muốn tiến hành thống nhất tiên thệ. Tô Chiết cũng ở trong đó. Thỉnh thoảng len lén trong đám người cho Tô Trần nháy mắt ra hiệu. Tô Trần nhìn lấy hắn dạng này tiểu động tác. Bất đắc dĩ cười cười. Hôm nay là ngày đầu tiên. Không có thống nhất thực cầm huấn luyện. Mọi người tiến hành xong tiên thệ về sau. Liền muốn tại quân khu tiến hành thống nhất quản lý. Thời gian kế tiếp không thể ra ngoài. Bất quá Tô Chiết bởi vì Tô Trần quan hệ. Đạt được Trần Thiệu Bình đặc biệt chiếu cố. cho phép hai người bọn hắn buổi tối hôm nay cùng một chỗ về khu nhà cũ ăn cơm. Trên đường trở về, Tô Chiết lộ ra vô cùng hưng phấn. Một cái miệng ngã ngã không đừng nói cái không xong. Đường ca, thân là đệ đệ của ngươi ta thật sự là quá tự hào. Ngươi cũng không biết, ta những đồng bạn kia nhóm có bao nhiêu sùng bái ngươi. Bọn họ còn không biết thân phận của ta đâu. Ngươi nếu như biết rõ ta là đệ đệ ngươi, đoán chừng đều muốn nổi điên. Ha ha, xế chiều hôm nay ta đều không dám nói cho bọn hắn ta là cùng ngươi cùng nhau về nhà. Chỉ nói ta có hắn huấn luyện của hắn. Bằng không, bọn họ khẳng định sẽ níu lấy ta hỏi thăm chuyện của ngươi. Trước đó lúc huấn luyện, mỗi lúc trời tối mọi người cũng đang thảo luận ngươi đây. Ta nghe được bọn họ đối khen tặng của ngươi. Tâm lý thật sự là vô cùng vui vẻ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tô Trần vừa mới trở lại khu nhà cũ. Đã nhìn thấy cửa trưng bày một đống lễ vật. Trường hợp như vậy lần trước cũng đã gặp. Bất quá còn lâu mới có được lần này rung động. Thế mà còn có người đưa danh quý xe sang trọng. Tô nhị gia bọn họ tự mình đi ra tiếp. Tô lão thái thái vừa nhìn thấy Tô Trần, lập tức đỏ cả vành mắt. Tiến lên đây lôi kéo Tô Trần tay nói ra. Trần Trần, ngươi rốt cục lại về nhà, Tương Đương nãi nãi có thể nhớ ngươi. Đáng tiếc lần này băng tuyết cùng hai đứa bé không thể cùng theo một lúc tới. Nãi nãi, băng tuyết có công tác phải bận rộn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn lên học. Chờ bọn hắn ngày nghỉ thời điểm, ta mang nữa bọn họ cùng một chỗ tới. Lão Thái Thái kích động gật đầu. Một bên Tô Kiến Thanh phía trên tới nói. Trần Trần, vừa mới cửa những vật kia ngươi trông thấy đi. Đều là đế đô mấy cái kia bên trong sinh gia tộc đưa tới. Lần này bọn họ muốn cùng chúng ta hợp tác. Trước đó không có vây lại ngươi. Liền trực tiếp đến khu nhà cũ. Đưa một đống đồ vật tiến đến. Ngươi nhị gia gia cùng ta không có thu. Bọn họ đem đồ vật thả tại cửa ra vào liền đi. Những vật này thì tất cả đều chồng chất đặt ở chỗ đó. Tô nhị gia nói. Trần Trần, những vật này chúng ta đều không động tới. Y nguyên đặt ở cái kia. Cũng là muốn đợi ngươi trở về hỏi một chút nhìn nên xử lý như thế nào. Tô Trần suy nghĩ một chút. Nói. Gia gia, nhị gia gia. Lần này hạng mục chúng ta là cùng quân khu hợp tác. Nhà chúng ta làm chủ yếu người phụ trách. Nếu như xác thực có cần. Một bộ phận công tác là có thể bao bên ngoài đi ra. Đến mức cụ thể muốn cho cái nào một nhà, ta cảm thấy sự kiện này còn phải xem năng lực mà định ra. Hai cái lão gia tử nhẹ gật đầu. Cảm thấy Tô Trần nói rất có lý. Đã muốn nhìn năng lực, vậy không bằng thì tổ chức đấu thầu hội đi. Hết thảy đều dựa theo quá trình đến đi. Ai có thể cầm tới hợp tác hạng mục, toàn bằng thực lực. Tô nhị gia kích động vỗ đùi. Trần Trần, cái chủ ý này không tệ. Tại cơ giáp phương diện này, chúng ta dù sao cũng là cùng quân khu lần thứ nhất hợp tác. Mà lại cơ giáp là chúng ta Trần Trần làm ra. Nhất định phải cam đoan không có sơ hở nào. Đấu thầu hội đã không rơi nhân khẩu lưỡi. Lại có thể bảo chứng chất lượng. Xác thực là biện pháp tốt nhất. Nói xong hắn một mặt tán dương nhìn lấy Tô Trần. Trần Trần, người đang quản ý sinh ý phương diện này cũng là hảo thủ. Nếu không phải là bởi vì ngươi bây giờ còn muốn nghiên cứu cơ giáp, có chính mình truy cầu, ta lão đầu tử này thật nghĩ buông tay, đem trong nhà sinh ý đều giao cho ngươi đến xử lý. Ta tin tưởng ngươi khẳng định so ta làm được càng tốt hơn. Tô Trần cười cười nói, nhị gia gia, ngài hiện tại thân thể còn tốt đây. Những năm này đem trong nhà quản lý ngay ngắn rõ ràng. Ta còn trẻ, tạm thời không muốn quản nhiều như vậy chuyện phức tạp, cho nên vẫn là đến phiền phức ngài. Ngươi phải bảo trọng tốt thân thể, nhiều giúp ta quản lý mấy năm nha. Ha ha, Trần Trần ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tin được ta cái lão nhân này, ta liền giúp ngươi xử lý những thứ này việc vặt. Về sau gặp phải chuyện trọng yếu vẫn là như hôm nay dạng này thương lượng với ngươi. Vẫn là ngươi có chủ ý. Tô Kiến Thanh cũng khen ngợi gật đầu. Đấu thầu cái chủ ý này quả thật không tệ. Lần này hứa ra chắc chắn sẽ không từ bỏ cái này cơ hội hợp tác. Dùng đấu thầu hình thức thì tránh khỏi nên trả cho bọn họ. Vừa vặn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.